Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 175, chương 78, quyết ý. Nguyệt lượng sao? Naruto ở trần, đứng ở bên ngoài trên ban công, ánh trăng bay lả tả xuống tới, hiện lên ở Naruto cường kiện trên thân thể. Naruto nhìn trên bầu trời viên nguyệt, thầm nghĩ, không biết bên kia nguyệt lượng sẽ có như thế tròn, như thế sáng sao? Nghĩ tới đây Naruto cười khổ một cái, ô nhiễm nghiêm trọng, hiếm có một ngày trời xanh mây trắng, chớ đừng nói chi là như vậy vừa lớn vừa tròn nguyệt lượng. Naruto quay đầu nhìn đã ngủ say, chính mình hai cái người yêu thân ái, trong lòng cái kia cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh. Bất kể là Anko, Fuuka, vẫn là tại phía xa Konoha lúc này vẫn còn ở xử lý văn kiện Sunet. Hoặc là ngồi ở bên cửa sổ nhớ nhung Naruto Temari, hoặc là một mực yên lặng đi theo Naruto bên người Bạch Hinata, còn có vì Naruto buông tha tất cả theo tới Hồng cùng Nasuhi. Cuối cùng vì quán triệt Naruto tư tưởng mà vẫn nỗ lực Suji cùng Sun, cùng với yên lặng đứng ở chỗ tối Taiya cùng Karin, bọn họ đều là không oán không hối hận theo Naruto, không chút nào tính toán bất cứ chuyện gì. Thì ra là thế, Naruto đột nhiên ý thức đạo một vấn đề. Thì ra Naruto một mực trong tiềm thức, đem mình làm cái này thế giới quần chúng, chưa từng có đem mình dung nhập trong đó, bởi vì Naruto vẫn luôn có một ý tưởng dưới đáy lòng, chưa từng có nói với bất cứ người nào, chính là suy nghĩ gì thời điểm còn có thể trở lại chính mình thế giới. Cái này không thiết thực ý tưởng, một mực Naruto trong lòng quanh quẩn, trở về sao, thật có thể trở về sao? Naruto im lặng nói rằng, nhưng là Naruto lúc này cũng ý thức nói một vấn đề. Chính mình đi trở về, vậy mình những thứ này người yêu đâu? Ở lại chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại sao? Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ phất Anko mặt cười. Anko dường như đột nhiên có cảm giác, xoay người, trong miệng lẩm bẩm nói ra, để cho ta đang ngủ một cái. Naruto, Anko câu này nhỏ giọng mềm giọng nói như vậy, dường như dòng điện kích thích đến Naruto trong lòng. Naruto nhắm lại con mắt, khe khẽ nói ra, ta có tài đức gì a, làm cho các nàng không oán không hối hận theo ta. Ánh trăng êm ái chiếu xạ nói Naruto trên mặt. Naruto thần tình từ có chút mê man, từ từ biến thành bình tĩnh cùng kiên định. Một cỗ khí tức ấm áp từ Naruto trên người lan ra. Naruto vẫn còn ở phê duyệt văn kiện Sunet, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, vây quanh cùng với chính mình, thật ấm áp cực kỳ an tâm. Trong miệng không tự chủ nói rằng, mới tuần tra hoàn tất, trở lại trong phòng mình Temari, đột nhiên cảm giác được cái gì, chợt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ôn nhu nói ra, Naruto sao, loại này cảm giác thật là khiến người an tâm a. Naruto, ta ngày mai sẽ trở về a hát. Trong giấc mộng Hinata mang theo ngọt ngào mỉm cười nói, loại này cảm giác thật là thật thoải mái a. Ta còn muốn đâu. Naruto, tuổi trong mộng Ino, cũng như vậy hành giả Naruto làm nũng nói, các ngươi làm sao tất cả lên nữa à? Danh nhiệt nghe được một hồi nhẹ tiếng bước chân của, không cần quay đầu lại cũng biết, chính mình mới vừa đem bọn họ đánh thức. Naruto mở hai mắt ra, quay đầu ôn nhu cười nói, xin lỗi, đem các ngươi đều đánh thức. Hồng, Nasuhi, Bạch, Suji, Sun, Karin, Taiya, còn có đứng ở phía sau nhất Yoshikijin, rối rít đi đến, cùng đã tỉnh lại Anko cùng Fuuka, toàn bộ ngồi ở Naruto trước mặt. Ngươi có khỏe không? Naruto, Bạch Mãn Hàm quan tâm hỏi. Naruto xoa bóp trắng mặt cười, nói ra, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là muốn rõ ràng một ít. Trước đây vẫn không muốn chuyện rõ ràng mà thôi. Hơi có cảm giác, thật lâu liền cắm ở nơi đó một cái bích chướng, rốt cuộc có chút giãn ra. Muốn đột phá sao? Hồng mừng rỡ nói rằng. Naruto gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Đúng a, đã có giãn ra, cái kia rất nhanh thì có thể đột phá. Thực lực của ta ở trên một bước, ta có thể nhìn các ngươi sử dụng nghịch thiên đan. Như vậy liền hoàn toàn không sơ hở tí nào. Naruto lúc đó luyện ra nghịch thiên đan, sau đó phát hiện lấy chính mình thực lực bây giờ, vẫn không thể hoàn toàn đảm bảo bọn họ sử dụng thời điểm vạn vô nhất thất. Naruto cũng không muốn để cho mình nữ nhân yêu mến đi mạo hiểm. Cho nên Naruto quyết định đang đợi một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể dùng tới được. Thật đúng là nhận thức cao hứng một việc a. Nasui cho Naruto phủ thêm nhất kiện bạc bị, nói ra, tiểu tâm đừng để bị lạnh, ngươi không cần quá gấp, thời gian của chúng ta còn rất nhiều không phải sao, đúng a. Naruto, chúng ta còn tuổi trẻ, ngươi không cần đem mình bức hết cỡ. Dần đi tới, ôi y tại Naruto bên người, khe khẽ nói rằng, Dần từ và Naruto nhận thức, trở thành gia đình bên trong y viện sau đó, luôn là chứng kiến Naruto bôn ba qua lại, động một chút là thâm nhập hiểm địa. Tuy là bọn tỉ muội không nói, thế nhưng đều ở đây vì Naruto lo lắng, cho nên mỗi khi Naruto trở về sau đó, chúng bọn tỉ muội đều là phá lệ hài lòng. Naruto vuốt Sần tơ lụa mái tóc, cảm nhận được Sần bất an trong lòng, an ủi nói ra, yên tâm đi, ta có chính mình đúng mực, bởi vì Naruto nguyên nhân. Liên can mỹ nữ hoàn toàn không có buồn ngủ, ăn ngon nhất ăn cô trước hết kéo ra trọng tâm câu chuyện. Nói ra, Bạch, ngày mai ăn có gì ngon à? Ngươi lại đói sao? Sần tiếp lời nói, đúng à? Làm sao vậy? An cô nghi ngờ hỏi, hanh, sập quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói ra, hôm nay ngươi nhưng là ở chỗ này của ta mời đi thật nhiều xôi cúc đâu, ta đây còn là giúp ngươi. Chia sẻ một điểm nha, miễn cho ngươi sẽ ăn mập nha. An cô ngượng ngùng nói, dần không có hảo ý, leo đến an cô trước mặt, đốt an cô hai tòa, nói ra. Lẽ nào cái này chính là ăn viên thuốc mới? Chỉ có, lớn như vậy nha, vẫn là, nói xong hướng Naruto bên này liếc một cái. Anko đại xấu hổ, lập tức tự tay cào sần ngứa, nói ra, để cho ngươi nói lung tung, xem ta ngứa ngươi, sần bị Anko ngứa một chút liên tục tránh né. Không cẩn thận bị Fuuka bên người chăn đẩy ta một cái. Hoảng loạn trong lúc đó. Đem An Cô trên người bạc bị kéo đi. An Cô cả kinh vội vã chém giết. Sau đó lại đem Suzy đồ ngủ mở ra một cái lần trong hốt hoảng. Mọi người đang ngồi nữ toàn bộ đi dây dưa trong đó. Nhưng bởi vì không có người ngoài ở chỗ này, chúng nữ cũng không kiêng dè hình tượng, đùa giỡn với nhau. Naruto nhìn trong này tình hình, trong lòng khó được buông lỏng xuống. Nhưng không tưởng được ở trong thân thể năng lượng ngược lại càng thêm ngưng tụ. Duy nhất không có tham dự trong đó Yoshiki Jin, thì vẫn ngồi ở dựa vào cửa địa phương. Quan sát đến trong mắt nàng thập phần thần bí cảm giác mười phần Naruto. Nhìn Naruto nữ nhân bên người, không người nào là nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa để Yoshiki Jin giật mình là... Công nhận Naruto bên người đại phụ dĩ nhiên là hiện giữ đệ ngũ Hokage. Còn chân chính quản gia nương tử Bạch đã theo Naruto vài chục năm. Bất quá Yoshiki Jin không ngờ tới chính là, một nữ nhân bắt đầu đối với một người nam nhân hiếu kỳ thời điểm. Nàng kia bên trong rơi vào tay giặc cũng không xa. Đương nhiên cái lý này luận ở nơi nào đều áp dụng liên can mỹ nữ nháo đằng một đêm. Rốt cuộc, ở trên thiên nhanh sáng thời điểm, đều cảm thấy buồn ngủ mười phần. Đi ra tuổi nhỏ nhất sân làm nũng để Naruto đem nàng ôm trở về đi ở ngoài. Người còn lại đều chính mình đi về nghỉ ngơi, chúc mừng. Chủ nhân a, Linh lúc này đột nhiên xuất hiện, mỉm cười hướng về phía Naruto chúc nói. Naruto kỳ quái nhìn Link, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đần chủ nhân, không có phát hiện nơi này thế giới đối ngươi áp chế tiêu thất sao? Link nhắc nhở, Naruto lúc này mới đột nhiên ý thức được, lấy trước kia chủng cảm giác bị đè nén đã hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa còn có một loại hiện tượng kỳ quái, chính là ở trong trang viên. Naruto có thể cảm thụ nói Naruto chính mình nắm trong tay cái kia thế giới dòng năng lượng di truyền. Naruto nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ nói, ta có thể mang người nơi này tùy thời đều chuyển rời đến bên kia? Trước tiên ở còn không được. Chủ nhân, Linh trực tiếp dội nước lã nói, chờ chủ nhân đột phá đến cái kia tầng thứ mới có thể a hát. Thì ra là thế. Naruto gật đầu, kỳ thực chính hắn cũng có thể cảm thụ được. Naruto sau đó hướng về phía Link nói ra, Link, một hồi ngươi đem con ong đỏ cùng hắc nghĩ bộ đội điều qua đây. Ta muốn các nàng đối với hết thảy biên cảnh đều nghiêm ra phòng ngự. Là, vâng, đúng, chủ nhân, Link nói rằng, đúng rồi, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu quân đội, có thể điều qua đây. Naruto hỏi, Thanh Long quân đoàn 25 vạn, Chu Tước quân đoàn 200 ngàn. Link nói rằng, sau đó Link có hỏi một câu, chủ nhân, muốn hiện tại cũng điều qua đây sao? Không cần, tập kết đợi mệnh a. Miễn cho dùng thời điểm còn phải triệu tập. Naruto nhưng là biết tại nhẫn giới đại chiến thời điểm, cái kia dường như con mối một dạng bạch Jesu. Không có chút quân đội thật đúng là có chút phiền toái a. Naruto nhìn dần dần dâng lên thái dương, thần tình kiên định nói ra, tiểu đội, chỉ cần có ta sớm nơi đây, người cái kia cho ma kế hoạch vĩnh viễn cũng không cần nghĩ đến xính. Lúc này Naruto Rai gần không phải tự chủ nổi lên, hơn nữa ở khẽ lật quỷ dị biến hóa sau đó, Rai gần ở trên Namikaze trong xuất hiện ba cái quỷ dị, nhàn nhạt, như dùng Seragon cắn câu ngọc một dạng điểm nhỏ, đây là cảm giác gì? Làm sao khiến người ta cảm thấy hết sức bất an? Một gian hắc ám trong phòng, mang theo Uzumaki mặt nạ Obito, đột nhiên cảm nhận được trên thân thể truyền tới cảm giác kỳ quái. Diệu Mộc Sơn bên trên, có vẻ như đang ở ngủ say cóc đại tiên nhân. Đột nhiên hơi mở hai mắt ra, hơi nụ cười nói ra, xem ra, hai tử kia đã giải trừ mình ra nghi ngờ trong lòng. Xem ra ninja thế giới tương lai sẽ có rất lớn biến hóa a. Cảm giác này là, ẩm ướt xương trong rừng đại ốc sen, hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền trầm mặc, thật là, mỗi lần cũng làm cho cái kia đại cáp mô nói trúng rồi. Xem ra lần này lại là hắn thắng. Chết tiệt, Địa Long Lan một con đại xà rất bất mãn té đuôi tả oán nói. Đồng thời ở từng cái địa phương ở trên rất nhiều cường giả. Đồng thời cảm nhận được một cái cảm giác. Thế nhưng thời gian ngắn, phần lớn người đều tưởng chính mình ảo giác. Không thêm để ý tới. Chỉ có số ít hữu tâm nhân biết. Cái hướng kia đã ra đời một vị cường giả chân chính. Mạnh mẽ như vậy, tinh thần lực chính là chỗ này bang thành danh đã lâu tên. Cũng cảm thấy theo không kịp quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.